Hơn nữa Tỷ Tuấn lại tốt tính nhẫn nại, một mực hầu ở bên người Ngũ Bạch Hồng, nhiều năm như vậy lại còn chưa nạp chính phi. Người biết đều nói vị trí chính phi là Tề Tuấn muốn lưu lại cho Ngũ Bạch Hồng. Mà Tề Tuấn cũng là quái nhân, Ngũ Bạch Hồng luôn thích chinh phục mọi loại nam nhân. Tề Tuấn không chỉ không ngăn cản, còn luôn giúp đỡ. Điều này khiến rất nhiều người đều nhìn không thấu. Nhưng Ngũ Bạch Hồng cũng là nhân vật lợi hại, chinh phục từ nam nhân này đến nam nhân khác. Cuối cùng cũng không để cho người ta truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ gì không tốt cho thanh danh. Đại khái là bởi vì có tên Tề Tuấn từ đầu đến cuối đều hầu ở bên người đi. Ngũ Bạch Hồng nhẹ gật đầu, hơi tiếc hận mở miệng, thật sự là đáng tiếc. Nếu như có thể có hai khối thì tốt rồi, như vậy Tề Tuấn ca ca và ta liền có thể một người một khối rồi. Dứt lời, ánh mắt Tề Tuấn và Ngũ Bạch Hồng liền rơi vào trên tay được băng bó cực kỳ chỉnh tề kia. Chân mày Mộc Tịch Bắc hơi nhíu lại, nhìn nam tử ở phía sau. Ngũ Bạch Hồng này không phải muốn xem ân cửu giá như đối tượng chinh phục kế tiếp chứ? Nhìn ngọc bội trong tay, Mộc Tịch Bắc dùng cái tay rất bất lợi kia đưa tới, nhưng ân cửu giá lại trực tiếp lấy ngọc bội từ trong tay Mộc Tịch Bắc đi, đưa tới trước mặt Ngũ Bạch Hồng, chỉ là ánh mắt lại chưa từng dừng lại ở trên người Ngũ Bạch Hồng. Điều này không khỏi làm cho sắc mặt Ngũ Bạch Hồng khó coi mấy phần. Cho dù nữ tử trước người hắn cũng coi là dung mạo khuynh thành, thế nhưng mình như vậy ám chỉ hắn lại ngay cả một ánh mắt cũng không cho mình. Mặc dù như thế Ngũ Bạch Hồng vẫn lộ ra một nụ cười tươi. Thật sự là vạn phần cảm tạ, không biết danh tính công tử. Tề Tuấn lại đem ánh mắt dừng ở trên người ân cửu dạ, ánh mắt mang theo chút ý vị u ám lạnh lẽo, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ân cửu dạ cũng không mở miệng, căn bản không có ý tứ để ý tới Ngũ Bạch Hồng. Ngũ Bạch Hồng đành phải trước đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội kia. Nhưng ai ngờ được, ngón tay lanh lảnh vừa chạm đến khối ngọc bội kia, ân cửu giả lại trực tiếp bóp nát ngọc bội ở trong lòng bàn tay, sau đó ném xuống đất. Ngũ Bạch Hồng nhất thời lúng túng không thôi, tay đang duỗi ra, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, đành phải đè nén lửa giận thu hồi lại. Trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một tia cười lạnh, lại ôn nhu mở miệng nói, đồ không cần cũng không nên phá hư nha, cái này sẽ khiến người ta đau lòng. Ân cửu giả nhẹ gật đầu, con ngươi đen nhánh nhìn nữ tử trước người, nhu thuận nhẹ gật đầu, đến cùng là người được ngũ gia huấn luyện qua, Ngũ Bạch Hồng rất nhanh liền phản ứng lại. Đem khối ngọc bội nhỏ trong tay lúc trước đưa tới trước mặt Mộc Tịch Bắc, thì ra là vị tiểu thư đây thích ngọc bội này, vậy ngọc bội này ta sẽ tặng cho tiểu thư là được. Mộc Tịch Bắc lại cười yếu ớt hỏi ngược lại, không biết khi nào thì ta nói qua ta thích ngọc bội kia, ngược lại thấy tư thế của ngươi là đã định mang khối ngọc bội này đi. Ngũ Bạch Hồng giống như không hiểu mở miệng nói với Tề Tuấn bên cạnh, chẳng lẽ của vị tiểu thư này vừa mới nói không phải ngọc bội nát nàng sẽ đau lòng sao? Tề Tuấn không có mở miệng, một đôi mắt u ám chống lại Mộc Tịch Bắc. Ân cửu giả lại ôm lấy Mộc Tịch Bắc ở trong ngực. Khí thế quanh thân lập tức sắc bén hẳn lên, cùng Tề Tuấn chống lại. Trong mắt Ngũ Bạch Hồng lóe lên một tia hứng thú, chẳng diện trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. Vị tiểu thư này sợ là lý giải sai rồi. Ta là sợ người bóp nát ngọc bội bị đau tay thôi, một khối ngọc bội mà thôi, có thể có bao nhiêu quý giá chứ? Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt mở miệng, ý tứ lại là ngầm trào phúng Ngũ Bạch Hồng rốt cục không phóng khoáng bao nhiêu, bóp nát một khối ngọc bội liền sẽ đau lòng. Nụ cười trên môi Ngũ Bạch Hồng dần dần có chút khó coi, mục đích của nàng chẳng qua là ở trên người nam nhân này thôi, nhưng cái nữ nhân không thức thời này lại vẫn ngăn trở. Nhằm vào nàng khắp nơi. Ngũ Bạch Hồng nhìn ngọc vỡ từ trong tay ân cửu giả rơi xuống mặt đất, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một khi đã như vậy, vậy khối ngọc này ta liền nhận. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc cười mà như không cười nhìn Ngũ Bạch Hồng và Tề Tuấn, bị ân cửu giả nắm tay xoay người rời đi. Nhưng ngay khi hai người mới đi ra được mấy bước, Ngũ Bạch Hồng lại có chút nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, ngươi người này tại sao có thể trộm đồ chứ? Ngươi cũng biết việc này sẽ bị đưa lên nha môn. Mục Tịch Bắc dường như cũng không ngờ tới Ngũ Bạch Hồng này lại không giống loại Bạch Liên Hoa giả vờ thánh khiết như Ngũ Thanh Thanh, thuận miệng liền tạo ra lý do trộm đồ để hãm hại mình. Mọi người xung quanh không khỏi vây lại, đem ánh mắt dừng ở trên người hai người. Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già cũng ngừng bước chân, xoay người nhìn về phía Ngũ Bạch Hồng và Tề Tuấn, mà Ngũ Bạch Hồng rốt cục cũng được toại nguyện. Bởi vì ánh mắt Ân Cửu Già rốt cục đã dừng ở trên người nàng, điều này không khỏi khiến trong lòng nàng dâng lên mấy phần mừng rỡ vì đạt được mục đích. Còn chưa đợi Ngũ Bạch Hồng lại liếc hắn thêm một cái, Ân Cửu Già đã lại đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Thật sự là đẹp mắt, giống như là yêu tinh, mặc dù sắc mặt quá tái nhợt, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy người này là thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng thật ra hơi thở nội liễm thần bí ấy lại khiến cho người ta cảm thấy phá lệ cường đại. Vị tiểu thư này, ngươi có phải nghĩ sai rồi hay không? Ta nhìn y phục cùng cách ăn mặc trên người hai người này đều là vô cùng tốt. Một người mở miệng nói với Ngũ Bạch Hồng. Ngũ Bạch Hồng mở miệng giải thích. Ta cũng vốn cho rằng là ta nghĩ sai, chỉ là ta lại thấy nữ tử có thương tích trên bàn tay kia trực tiếp giấu ngọc bội vào trong ống tay áo. Ta liền không khỏi hỏi thêm hai câu, nhưng ai biết nàng nghe xong, liền ném ngọc bội trên tay xuống đất, xoay người rời đi, lại nói là ta làm rớt bể ngọc bội kia. Đám người trong lúc nhất thời nhìn lại trên mặt đất, chỉ thấy nơi đó xác thực có một khối ngọc bội phù dung chất lượng vô cùng tốt đã bị bể nát. Có người không khỏi tiếc hận nói, là một khối ngọc phù dung vô cùng tốt đấy, thật sự là đáng tiếc. Lại có người đem ánh mắt nhìn sang hai tay Mục Tịch Bắc, không khỏi có người mở miệng nói, tay này cũng không biết có phải là giả hay không, cố ý quấn thành cái dạng này, sẽ không phải là vì muốn trộm đồ đi. Một người khác mở miệng nói, cũng chưa chắc, có lẽ tay này thật sự bị thương, nhưng hai người này lại vẫn luôn ăn trộm mà sống, cho nên tình hình kinh tế căng thẳng, không khỏi mang theo thương tích đi ăn trộm. Người mở miệng nói chuyện phần lớn là ôm tâm lý bỏ đá xuống giếng, có người thì không quen nhìn hai người dung mạo tuyệt sắc, khó được thấy bị người ta chỉ trứng, tự nhiên là muốn đạp lên một cước, dù sao coi như đến lúc đó hai người không phải trộm, cũng không ai sẽ trách tội bọn hắn. Tuy nhiên đại đa số người vẫn không có mở miệng, dù sao người đi vào phía trên này phần lớn đều là nhà hiển quý, điểm nhãn lực nhìn người ấy vẫn là có. Chỉ vừa nhìn khí độ của mấy người kia thì đều biết là bất phàm, chỉ thuận tiện nhìn cái náo nhiệt, không nhất định phải đắc tội với ai cả. Càng có một ít nhãn lực tốt, đã ngầm hoài nghi Ân Cửu Già có phải là đương kim lục hoàng tử hay không, nhưng nghĩ lại lục hoàng tử bây giờ đang trên đường hồi triều, hẳn là còn chưa tới Tây La mới phải, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám vọng há kết luận, nhưng những người hiểu chuyện không khỏi đều cẩn thận hơn một chút. Dù sao lần này lục hoàng tử trở về, có thể sẽ khác biệt với lúc trước. Tề Tuấn cũng có chút hoài nghi nam tử trước mắt này có phải chính là lục hoàng tử kia hay không. Có điều hắn cũng không cẩn thận gặp qua, chỉ là xa xa gặp qua vài lần. Dù sao hiện tại Tề gia đã liên thủ cùng An Nguyệt Hằng, tự nhiên sẽ không cùng hoàng tộc đi quá gần. Cho nên Tề Tuấn trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận. Ta ngược lại cũng có thể nói ngọc bội này là ngươi làm vỡ, giá hoa cho ta, trên tay của ta có thương tích, hành động bất tiện, như thế nào lại ở thời điểm này trộm đồ người ta, làm người gièm pha. Mục Tịch Bắc chế giễu lại, xem ra Ngũ Bạch Hồng là muốn hấp dẫn lực chú ý của Ân Cửu Già, điều này không khỏi khiến nàng rất mất hứng. Ngũ Bạch Hồng cũng tiếp tục mở miệng, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng ở trên người Ân Cửu Già. Nếu muốn chứng minh đồ này không phải ngươi trộm, cũng không khó, nhìn một thân trang phục của ngươi, ngược lại cũng sẽ không thiếu tiền một khối ngọc bội này đi, cũng không bằng trực tiếp đem tiền thanh toán, người có tiền tự nhiên sẽ không trộm một khối ngọc bội, lời đồn này liền cũng tự sụp đổ. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dâng lên một nụ cười lạnh, cái này mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng từ đó vẫn có thể thấy được Ngũ Bạch Hồng này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như mình thật sự lấy tiền ra thanh toán cho ngọc bội kia, như thế thật sự biến thành mình trộm. Nếu như mình không chịu lấy tiền ra, liền giống như là kém tiền một khối ngọc bội này, ngược lại giống như có tâm mua lại mà không mua nổi. Còn nữa, kíp nổ này rõ ràng là Ngũ Bạch Hồng ném ra, nhưng hôm nay lại đem vấn đề này nói thành lời đồn, đem mình rũ sạch quan hệ. Ngũ Bạch Hồng đứng vững ở nơi đó, ánh mắt không chút nào che giấu hứng thú của nàng với Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ lại giống như là người không có việc gì, chỉ nhìn nữ tử trước người. Điều này không khỏi làm trong lòng Ngũ Bạch Hồng sinh ra một sự tức giận không hiểu. Nếu hai vị bên nào cũng cho là mình đúng, việc này lại không thể phán đoán, cho nên mời hai vị đều bỏ ra một nửa tiền bạc không biết có gì dị nghị không. Rốt cục một quản sự đi ra, nhìn mấy người một chút rồi mở miệng nói. Nghĩ đến một màn vừa rồi hắn đều nhìn thấy, chỉ là tự hạ quyết định, dù sao ngọc bội phù dung này cũng có giá trị không nhỏ, dù sao cũng phải tìm người đến bồi, nếu không nếu là ai đánh nát ngọc bội đều tính như vậy, quản sự như hắn cũng nên cút về nhà đi. Ngũ Bạch Hồng có chút nhíu mày, mở miệng nói, như vậy há chẳng phải là không công bằng, nếu như ngươi định đoạt như vậy, ngày sau nếu có ai đó lại nhìn thấy có người trộm đồ của cửa hàng nhà ngươi, ai còn dám mở miệng. Quản sự kia lập tức mở miệng nói, nhìn dáng vẻ tiểu thư tựa hồ cũng có dự định mua lại khối ngọc bội nhỏ kia, ngọc bội kia vốn là một đôi, cũng là đặt chung một chỗ bán, nếu tiểu thư có tâm, ta liền làm chủ đem ngọc bội trong tay tiểu thư bán lại nửa giá cho ngài, mà khối trên đất này, ngài cũng phải trả lại nửa giá. Ngũ Bạch Hồng lần này không nói ra miệng, dù sao tính ngược cả hai phía như vậy chẳng qua là tương đương nàng mua ngọc bội kia cao hơn so với giá gốc một chút, hơn. Như vậy còn tính là công bằng. Ngũ Bạch Hồng nhẹ gật đầu, mí mắt quyến rũ phong tình, trong lúc nhất thời không biết khiến bao nhiêu nam nhân mê mắt. Ngũ Bạch Hồng ngang nhiên lấy ra 4.000 lượng ngân phiếu giao cho lão bản, lại lập tức nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Lão bản sau khi kiểm lại tiền bạc thì đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ. Mục Tịch Bắc lại có chút xấu hổ cau lại lông mày, nàng ngược lại nguyện ý bồi nửa tiền cho khối ngọc bội này, dù sao ngọc bội này chính là Ân Cửu Dạ bóp nát. Thế nhưng nàng vừa mới lại đột nhiên phát hiện, trên người mình cũng không mang tiền. Y phục đều là Ân Cửu Dạ chuẩn bị, mình trực tiếp bị kéo ra ngoài, trong túi làm sao có tiền, cho dù có, lại làm sao có nhiều như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ, ta không mang tiền. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ, trong ánh mắt không khỏi mang theo vẻ hoài nghi, thậm chí có người đã mang theo khinh bỉ xem thường. Ân Cửu Dạ chống lại cặp mắt trong suốt kia, trầm giọng nói, không có việc gì. Mục Tịch Bắc thấy phản ứng của Ân Cửu Dạ liền biết hắn cũng không mang tiền, đành phải đi đến lão bản trước mặt mình mở miệng nói, thật có lỗi, ta không mang tiền. Lão bản nhìn Mục Tịch Bắc cứ thản nhiên nói ra khỏi miệng như vậy, cũng là sững sờ, ngẩng đầu nhìn Ân Cửu Dạ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Tiếng nghị luận của mọi người nổi lên bốn phía, đi dạo phố nào có chuyện không mang theo tiền, chẳng lẽ hai người này thật sự là trộm. Ngũ Bạch Hồng xem như tìm được đầu đề câu chuyện, lần nữa mở miệng nói, làm sao, chủ quán, người như vậy không nên mời ra ngoài sao? Hóa ra trên người không mang tiền chính là trộm. Mục Tịch Bắc mở miệng với Ân Cửu Dạ ở bên cạnh. Ân Cửu Dạ dường như nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Nếu không đi ra dạo phố làm sao lại không mang theo tiền chứ? Ngũ Bạch Hồng tiếp tục mở miệng. Lúc này, một nữ tử đi ra từ trong đám người, một thân lăng la, mang theo ánh sáng từ mẫu đi ra. Bát muội muội đây là thế nào? Gia huấn ngũ gia ta từ trước đến nay dạy rằng phải khoan dung độ lượng, muội muội ngươi không nên làm khó người ta quá nhiều. Mọi người nghe xong, hai vị nữ tử này đều là người ngũ gia. Trách không được đều xinh đẹp như vậy, vừa nghĩ như thế, tiểu thư ngũ gia áo cơm giàu có, không có đạo lý hãm hại người khác, vậy thì rất có thể là tiểu thư ngũ gia thấy có người trộm đồ, bênh vực kẻ yếu. Phấn môi Mục Tịch Bắc có chút dương lên, một câu của lão nhị ngũ gia ngũ ái oánh, chính là nói ra thân phận của Ngũ Bạch Hồng, mượn uy vọng của ngũ gia cho thấy nàng ta sẽ không hãm hại người khác. Thứ hai lại trách cứ Ngũ Bạch Hồng quá chăm chú, vốn là làm anh hùng lại không được cảm ơn. Cứ như vậy, đám người tám phần đều sẽ cho rằng thứ này thật sự là Mục Tịch Bắc trộm. Mục Tịch Bắc cũng mở miệng lần nữa, thì ra là tiểu thư Ngũ gia, ngược lại đều tại mắt ta vụng về, nếu không nhìn thấy tiểu thư Ngũ gia ngươi trộm đồ, ta là vô luận như thế nào cũng không mở miệng. Đám người sững sờ, cái này làm sao lập tức lại trở thành tiểu thư Ngũ gia trộm đồ rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu sự tình đã đến tình trạng này, ta liền cũng không che giấu nữa. Tiểu thư Ngũ gia ngang nhiên hãm hại ta, chẳng qua là bởi vì ta nhìn thấy nàng vụng trộm đem hơn 10 hạt châu thượng hạng nhét vào túi thơm của mình, ta liền cẩn thận nhắc nhở, nhưng ai biết nàng lại mắng ta, cho nên ta liền muốn đi gọi quản sự đến, nhưng nàng lại sợ sự tình bại lộ, liền cắn ngược lại một cái. Mục Tịch Bắc cũng biết bịa đặt, tóm lại vấn đề hôm nay giống như là hát hí khúc, nàng ta có thể hát, nàng cũng có thể. Ngũ Bạch Hồng hơi kinh ngạc khi Mục Tịch Bắc chuyển biến, lại cúi đầu nhìn túi thơm bên hông mình, đám người cũng đều đem ánh mắt rơi vào trên túi thơm, chỉ thấy cái túi nặng như vậy thì biết, nơi đó nhất định không đơn giản là hương liệu. Sắc mặt Ngũ Bạch Hồng có chút khó coi, bên trong túi thơm này xác thực chính là hạt châu, nhưng cũng không phải nàng mua ở đây. Hôm nay nàng ra ngoài vốn dự định mua chút ngọc sức trở về, vốn đã mua xong những hạt châu này, ngẫu nhiên nhìn thấy một nhà ngọc thạch trấn mới mở này, dứt khoát liền tiến vào nhìn một cái. Ngươi ngược lại là nhãn lực tốt, vậy mà có thể nhìn ra túi thơm này của ta đựng chính là hạt châu. Có điều cho dù là hạt châu cũng không nhất định chính là hạt châu của ngọc thạch trấn này. Trong lòng Ngũ Bạch Hồng sinh ra một cỗ lửa giận, nhất là khi thấy ánh mắt của Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Mục Tịch Bắc. Hóa ra là cầm từ nơi khác, nhưng thật ra cũng phải, ngươi là tiểu thư Ngũ gia, lại là có mấy người giống như ta không có mắt cũng dám ngang nhiên khuyên bảo. Mục Tịch Bắc không khỏi có chút ảo não, đám người trong lúc nhất thời cũng không dám há miệng, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngũ Bạch Hồng lại mang theo hoài nghi. Xác thực, cái này nếu là tiểu thư Ngũ gia trộm, ai dám nói chuyện? Ngũ Bạch Hồng nhất thời khó thở, đâu chịu nổi loại ánh mắt này, không khỏi đem tất cả hạt châu bên trong túi thơm đổ xuống trên mặt đất. Cười lạnh nói, ngươi nói bản tiểu thư là trộm, vậy bản tiểu thư liền cho ngươi xem một chút, mấy cái đồ vật này bản tiểu thư thật đúng là không để vào mắt. Mục Tịch Bắc tiếc hận nói, xác thực, không phải đồ vật ngươi bỏ ra tiền mua tất nhiên sẽ không đau lòng. Một hơi của Ngũ Bạch Hồng suýt nữa thì không đi lên được. Hành động này của nàng ngược lại là thành chứng cứ nàng trộm thứ này. Xem ra nàng ngược lại là coi thường nữ nhân này. Ngũ gia ta còn chưa đến mức thiếu chút ấy tiền bạc. Ngũ Bạch Hồng lại mở miệng. Khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Nữ tử Ngũ gia mặc dù cả đám đều nhìn như cực kỳ lợi hại, thế nhưng lại có một cái bệnh chung. Đó chính là từ nhỏ bị người nâng đã quen, cho tới bây giờ đều là nhận sự truy phủng của vô số người, chính là người không chịu nổi loại ánh mắt này, cho nên sẽ chỉ càng thêm thất sách. Tề Tuấn đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc lại giành nói, Ngũ gia thật đúng là tài đại khí thô, một cái tiểu thư tùy tiện xuất thủ liền mấy ngàn lượng, đối với mấy hạt châu hơn vạn hai lại nói ném liền ném, thật sự không phải là nữ tử như ta có thể so sánh được. Sắc mặt Tề Tuấn có chút âm trầm. Trong đám người này đúng lúc có phu nhân của Ngự Sử Đài, nếu như lần này trở về bị dâng sớ tố cáo, cho dù không dao động được căn nguyên Ngũ gia, nhưng cũng sẽ khiến cho thanh danh tiểu thư Ngũ gia rớt xuống ngàn trượng. Ngũ Bạch Hồng rốt cục bị Mục Tịch Bắc chặn nói không ra lời, Ngũ Ái Oánh lúc này cũng dừng ánh mắt ở trên người Mục Tịch Bắc, mơ hồ cảm thấy người này làm sao lại giống như là Ngũ tiểu thư tướng phủ. Nhưng Ngũ tiểu thư tướng phủ không phải lấy chồng ở Bắc Bang rồi sao? Mục Tịch Bắc nhìn phu nhân Ngự Sử Đài biến mất ở trong đám người, lại quay đầu mở miệng nói với Ngũ Bạch Hồng. Một vùng Tây Sơn, sông Hoài Quốc, Chu Thành năm nay đều là dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng không biết Ngũ gia lần này xuất ra bao nhiêu lực. Ánh mắt Tề Tuấn âm u nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Nữ tử này nhất định không phải dễ đối phó như vậy, vốn chẳng qua là nữ tử ở giữa tranh giành tình nhân. Nữ tử này đầu tiên là lên cao nói lợi ích gia tộc, sau đó lại liên lụy đến thiên hạ lê dân bách tính. Người của Ngự Sử Đài từ trước đến nay đều là người của Hoàng thượng, lần này lấy cớ này bị hoàng đế xuất ra đi, trắng trợn tuyên dương, ngũ gia không biết phải gặp đến bao nhiêu bêu danh, lại thêm chuyện hôm nay của ngũ Bạch Hồng, thanh danh của đám nữ tử ngũ gia sợ là cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, mấy nữ tử được sủng ái này, chỉ sợ là sẽ không được phu quân làm quan yêu thích đi. Những người làm quan kia, lại bởi vì mình cưới được tiểu thư ngũ gia mà khi không bị lọt vào bêu danh. Chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ, phải nhìn xem có thể bị người hữu tâm lợi dụng và điều khiển hay không. Nếu như bị đôi nam nữ trước mắt này, cộng thêm đương kim hoàng đế, thế lực ngũ gia lập tức sẽ bị lung lay. Mục Tịch Bắc nhìn về phía ngũ Bạch Hồng trong ánh mắt mang theo chỉ trích, nhưng trong lòng thì cười lạnh, ngũ gia này dựa vào nữ tử gắn bó, cho dù bây giờ không thiếu nam tử đều vào triều làm quan, nhưng mà một thị tộc vẫn phải dựa vào một quá trình tích lũy, lịch sử ngũ gia đều dựa vào nữ tử mà tích lũy, đương nhiên sẽ không có hai ba người thay mặt làm quan, liền hình thành đại tộc nội tình thâm hậu. Thế nhưng dựa vào nữ tử có thể làm cái gì? Tự nhiên là muốn bắt tâm của nam nhân làm tù binh. Thế nhưng khi một nữ nhân cùng quyền lực danh vọng của nam nhân sinh ra xung đột, lại có bao nhiêu người có thể trụ vững bêu danh vì một nữ tử mà không tiếc buông tay cuộc sống cẩm y ngọc thực? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến cho những nam tử này nhất thời cảm thấy phiền chán với nữ tử ngũ gia từng khiến cho bọn hắn vinh quang này đi. Khóe miệng Mục Tịch Bắc dần dần dương lên. Không tệ, đây chính là uy hiếp ngũ gia. Nàng muốn trước tiên nới lỏng những thế lực vạn chặt cùng một chỗ này, sau đó lại đem mấy cái tiểu thư ngũ gia cao ngạo giống như là Khổng Tước Hoa này diệt trừ từng cái một. Đám người nhìn về phía ngũ Bạch Hồng ánh mắt không khỏi mang theo vài phần chán ghét, trong lòng không khỏi nghĩ đến, có tiền thì thế nào, có thế thì thế nào. Không nói trước có quan tâm lê dân bách tính hay không, chính là ở trước mặt mọi người đùa giỡn dáng vẻ xa xỉ liền không biết sẽ chọc phải bao nhiêu người bất mãn. Ở đây có mấy người không phải con cháu thế gia, từng cái lòng dạ cao ngạo, làm sao cho phép một tiểu thư ngũ gia ở trước mặt mình vung tay như thế, sợ là ít nhiều đều có tâm bất mãn. Mục Tịch Bắc muốn chính là loại hiệu quả này, bởi vì những người này phần lớn là người giàu có, cho nên cũng sẽ không thật đi quản những lê dân bách tính kia. Nhưng mà phu nhân ngự sử đài nếu như không phải người ngu, nhất định sẽ đem chuyện này báo cho phu quân mình. Đến lúc đó ngự sử thời đài dâng tấu, bên trên ngũ gia bị các nhà khinh bỉ, bên dưới lại sẽ bị vô số lê dân chửi rủa. Sắc mặt ngũ Bạch Hồng càng ngày càng khó coi, nhưng lại không dám có động tác. Chỉ cần mình vừa động, sợ là không biết sẽ bị Mục Tịch Bắc nói thành bộ dáng gì nữa. Thật sự muốn nghẹn chết. Huống chi hôm nay mình dẫn xuất chuyện lớn như vậy, trở về sợ là không có quả ngon để ăn. Kỳ thật dưới cái nhìn của Mục Tịch Bắc, ngũ Bạch Hồng so với ngũ Thanh Thanh còn hơi kém hơn một chút. Dù sao ngũ Thanh Thanh thật sự rất biết giả bộ, chỉ sợ có nhiều lúc, ngay cả ngũ Thanh Thanh cũng cho rằng mình là nữ tử vô cùng thánh khiết đi. Mục Tịch Bắc lại mở miệng nói, quản sự, ngươi không có ý định mời nữ tử như vậy đi ra ngoài sao? Cho dù Tề Tuấn thật sự có hứng thú với ngũ Bạch Hồng, thế nhưng giờ này khắc này hắn lại thật sự là hận không thể vô án khen hay. Rõ ràng bản thân là người không có đồng nào, lại bị hiểm nghi trộm đồ, nhưng kết quả này lại là chỉ bằng một cái miệng khéo léo, lại đuổi ngũ Bạch Hồng rõ ràng đã trả tiền ra ngoài. Nếu như hắn đoán không sai, quản sự này nhất định sẽ mời ngũ Bạch Hồng đi ra ngoài. Dù sao nếu chủ quán vì một chút xíu tư lợi mà lưu lại ngũ Bạch Hồng, không thiếu được sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa. Ngược lại chỉ có mời ngũ Bạch Hồng đi ra ngoài mới có thể là một bách tính Tây La có thanh danh tốt. Bách tính mặc dù không có tiền, thế nhưng không chịu nổi nhiều người nhiều miệng. Cho dù ngươi là thối, nó cũng có thể đem ngươi nói thành thơm. Cho dù ngươi là thơm, hắn cũng giống vậy có thể đem ngươi nói thành thối. Cho nên chuyện hôm nay chính là cái đạo lý như thế. Nếu như lần này không mời ngũ Bạch Hồng ra ngoài, về sau Ngọc Thạch Trấn này sợ là tam giáo cửu lưu không được an bình. Ngũ Bạch Hồng cười lạnh mở miệng với Mục Tịch Bắc, ngươi cũng không phải chủ quán, quản sự cũng không phải chủ quán, dựa vào cái gì mời ta đi ra ngoài, sợ là các ngươi không có tư cách này đi. Ân Cửu Giả vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, là ta. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 91,